đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1028, lo lắng, góc truyện audio.com, edit, voi còi, chính bọn họ sẽ không chữa trị, nhưng mà liệt lão sao? Ông ấy là đại diện của luyện khí sư, hơn nữa kỹ thuật không nói, nhưng có thể chữa trị hoàn toàn hay không, xem cũng không phải là kỹ thuật còn muốn xem cơ duyên. Cho nên, một luyện khí sư thành công, sẽ không tùy ý giúp người khác chữa trị binh khí, bởi vì ngộ nhỡ thất bại, vậy chẳng những đập phá thanh danh của mình, thậm chí khả năng ảnh hưởng tu luyện về sau. Cho nên, làm ra cái ẩn thân không gian không trọn vẹn kia, liệt lão cũng không chữa trị qua. Tuy nhiên, nếu ông ấy mà làm, khả năng thành công không nhỏ à. Ha ha, cái kia, đến lúc đó lão phu sẽ có phần mong đợi, nhưng mà lão già kia rất cố chấp, chỉ sợ. Đừng nói là Đông Phương Ngữ Hinh, chính là Trích lão, bạn già của ông ấy có nói, lão nhân kia cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Nàng sẽ tận tâm, nhưng mà, lão nhân, ngươi cũng đừng lo lắng, mặc dù là hắn không vừa ý, nam nhân và nữ nhi của Đông Phương Ngữ Hinh, đều là luyện khí sư A, bọn họ luyện tập một thời gian, cũng sẽ hỗ trợ. Sắc mặt Bạch lão đầu, ông già tóc trắng, đen lại, hai người bọn họ. Là luyện khí sư mầm không sai, nhưng kỹ thuật bây giờ của bọn họ. Muốn tới thời điểm có thể giúp mình, muốn bao lâu à? Mười mấy năm, vài thập niên vẫn là thời gian bao lâu? Có thiên phú chưa chắc có thể đủ trở thành một cái luyện khí sư cực phẩm, mà vết nứt của bản thân cũng không phải là luyện khí sư bình thường là có thể chữa trị. Hắc hắc, người cũng bị nhụt chí à, sẽ có biện pháp. Bạch Hồ Tử lão đầu, ông già râu trắng, vui sướng khi người gặp họa nói xong, Bạch lão đầu tự nhiên biết ý tứ của ông ta, nhưng ông cũng không có cách nào phản bác bởi vì, Đông Phương Ngữ Hinh không phải luyện khí sư. Nếu như nàng là luyện khí sư thành tựu giống như trình độ luyện đan bây giờ, liền không thành vấn đề. Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại sao? Nữ vương lo lắng xem Đông Phương Ngữ Hinh, mấy ngày nay, Đông Phương Ngữ Hinh luôn luôn hôn mê ăn đan dược Trích lão cấp. Thân thể chẳng những không tiểu thụy, ngược lại là, thân mình đều đầy đặn một ít. Trích lão nói hết thảy đều tốt, đứa nhỏ cũng đang lớn lên bình thường. Theo bà nhìn bề ngoài, căn bản liền nhìn không ra là bệnh nhân. Nhưng, nàng chính là hôn mê không tỉnh, cái này giống như lão hòa thượng kia nói, là linh hồn không ở đây. Mặc dù ở cổ đại nhưng, nữ vương bà vốn dĩ cũng không dám tin tưởng linh hồn cái gì. Nhưng hiện thời xem tình huống của Đông Phương Ngữ Hinh, bà hoàn toàn tin. Quất Trì Tà Dịch cũng còn không biết, chắc là không biết đi, bằng không. Trích lão, này, hình nhi bao giờ mới có thể tỉnh lại à? Nữ vương lo lắng hỏi. Trích lão lắc đầu, ta cũng không biết, bà chỉ có thể giúp nàng điều trị thân mình, về phần khác chính là bà có tâm cũng vô lực à. Người lo lắng cái gì, lúc nên trở về, nàng tự nhiên sẽ về. U Minh Vương đi đến, gần đây tâm tình của hắn cũng không tốt, hắn có cảm giác nữ vương cùng nữ nhân kia có liên quan. Thế nhưng cố tình là, nữ vương không thừa nhận, mà, cấm địa của tổ tông, cũng không có bức họa của nữ nhân này. Nghĩ đến cũng đúng a, lúc đó nữ nhân kia vẫn còn trẻ, nếu là già đi, nói không chừng liền cùng nữ vương giống nhau. U Minh Vương biết nữ vương cùng nữ nhân kia có liên quan, nhưng hắn lại thế nào cũng không nghĩ đến, nữ vương chính là nữ nhân kia, nàng thế nhưng vẫn. Góc truyện audio.com, còn sống, cách chương.